Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đọc truyện trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 38 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đến Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 150: Hòa giải. Phương tiểu thư, chị uống trà à? Không, cà phê chứ. Gia Minh à, cà phê để ở chỗ nào? Tại sao ở đây chỉ có rượu thôi? Xin lỗi nha Phương tiểu thư à, chị chờ một lát nha. Cà phê ở đây có sao? Lần trước mình thấy một túi mà. Có lẽ là bị để lên trên cùng rồi, mình tìm xem. Để mình tìm, cậu đi lấy nước sôi tới đây đi. Ngồi trước chiếc bàn tròn nhỏ, Phương Vũ Tư hơi thận trọng, nhìn nam nữ thiếu niên đang bận rộn bên quầy rượu. Hơi cảm thấy khó xử, nét mặt mê hoặc và rối loạn từ khi nhận ra linh tinh rồi chuyển thành khó xử như bây giờ cũng không mất nhiều thời gian, sau đó vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Trong chuyện này, thiếu nữ ngồi sát bên cửa sổ cũng là một nguyên nhân rất lớn. Từ khi Phương Vũ Tư bước vào, xa xa vẫn ngồi im lặng ở đằng kia nhìn cô với vẻ mặt u ám, rõ ràng là bất mãn đối với cô. Lý do trong đó chỉ cần nghĩ lại là có thể rõ ràng. Phương Vũ Tư đã lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay, cũng không phải người ngu ngốc. Đối với người bình thường, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của đối phương là có thể đoán được thái độ của họ rồi. Điều khiến cho cô nghi ngờ chính là tại sao linh tinh lại thân thiết với cô như vậy. Về phần thiếu niên tên Cố Gia Minh, mặc dù vẫn luôn nhiệt tình thu xếp ở bên cạnh, nhưng nụ cười lại rất mập mờ, khiến cho người ta hoàn toàn không hiểu được ý đồ của hắn là gì. Có vẻ như thiện ý, nhưng lại dường như chỉ duy trì thái độ lễ phép nhất định. Sống trong giới âm nhạc, bất kể là thế nào, cô cũng không tưởng được ban nhạc khái niệm thậm chí là ba thiếu niên nam nữ như vậy. Nhưng sự thật phô bày trước mặt lại khiến cho cô không thể không tin. Qua một lúc lâu, cô mới do dự hỏi. Thì ra là các em chính là ban nhạc khái niệm sao? Nghe cô hỏi như vậy, linh tinh đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn Gia Minh, rồi cười giấu đầu lòi đuôi. Chuyện đó không phải đâu. Tụi em chỉ tới đây để làm việc vặt. Mấy người của ban nhạc khái niệm đã tan việc rồi. Thì ra là như vậy sao? Phương Vũ Tư gật đầu phụ họa, nhưng đương nhiên cô sẽ không tin lời nói dối như vậy. Dù sao cô cũng nghe được một phần câu chuyện mà ba người đã nói lúc trước. Chuyện đó, Phương tiểu thư à, chị cũng thích nghe khái niệm hát ư? Cắm điện đun nước, linh tinh ra vẻ vô tình hỏi. Đương nhiên là yêu thích rồi, nếu không chị sẽ không. Thành thật mà nói, nhạc của khái niệm khiến cho người ta cảm thấy rất tốt. Bất kể là phong cách âm nhạc, cũng có thể nắm bắt được rất chuẩn xác. Người sáng tác thực sự là một thiên tài. Nghe thấy Phương Vũ Tư khen ngợi người sáng tác là thiên tài, linh tinh không khỏi tự hào nhìn sang Gia Minh. Tuy rằng nhân phẩm của ca sĩ lớn không tốt cho lắm, nhưng dù sao ca hát cũng là chuyên môn của cô ta. Mấy lời ca ngợi khiến cho linh tinh vui không thôi. Sau đó cô lại nói. Chỉ là đến đây thế này đã khiến cho các em thêm phiền toái rồi. Rất xin lỗi nha, bởi vì... không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì. Chúng em vui vẻ còn không kịp mà. Gia Minh à, cậu nói xem có đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Gia Minh cười gật đầu, khiến cho Phương Vũ Tư có cảm giác khi kẻ trộm gặp phải người đứng đầu của đám giặc cướp. Thật là quỷ dị. Mưa bụi lộn xộn xẹt qua cửa sổ sát bên. Đèn neon ở ngã tư đường thỉnh thoảng lại rọi vào. Ở trong phòng lúc này vẻ mặt linh tinh thân thiện. Gia Minh có vẻ như vẫn duy trì lễ phép tiêu chuẩn, nhưng không khí vẫn hơi khó xử. Bởi vì trong lòng Phương Vũ Tư có quỷ. Xa xa lại vẫn luôn duy trì vẻ mặt như vậy, khiến cho tình cảnh lại càng thêm lạnh nhạt. Pha cà phê cho Phương Vũ Tư xong, lúc đi qua bên cạnh xa xa, linh tinh nhỏ giọng hỏi Gia Minh. Xa xa làm sao vậy chứ? Hình như có vẻ không vui. Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì. Lần trước đồng ý xin chữ ký của Phương Vũ Tư cho cậu ấy, nhưng cuối cùng là không giải quyết được. Chắc chắn là cậu ấy đang tức giận vì chuyện này. Cậu cũng biết đó, gần đây xa xa có mâu thuẫn với Đàm Tố Nghiên. Tới tháng không đúng ngày, nhất định là đến sớm rồi. Gia Minh khoát tay cười, tuy rằng hạ giọng nói nhưng rõ ràng là Xa Xa cũng nghe được. Cô tức giận trừng mắt nhìn Gia Minh. Gia Minh cũng không để ý, vươn tay ra vỗ hạ cái thân mật lên mặt cô. Xa Xa hừ nhẹ, nghiêng đầu sang chỗ khác như một con mèo nhỏ đang tức giận. Đừng làm phiền mình. À, được. Gia Minh cười quay đầu đi. Phương tiểu thư à, thật ra Linh Tinh muốn múa phụ họa cho chị trong ngày kỷ niệm thành lập trường học của Học viện Thánh Tâm. Chị còn nhớ chứ? À, có. Phương Vũ Tư do dự gật đầu. Thầm nghĩ rốt cuộc cũng đến lúc phải ngả bài. Cố gắng rặn ra một nụ cười nhiệt tình quen thuộc. Song câu nói tiếp theo của Gia Minh lại khiến cho cô hơi ngạc nhiên. Là thế này. Thực ra tụi em cũng cảm thấy Linh Tinh mua rất đẹp. Không biết tại sao phí hội học sinh lại mạnh mẽ gạt Linh Tinh ra. Có phải là rất không có đạo lý hay không? Gia Minh à! Linh Tinh chần chừ nói, dường như cảm thấy Gia Minh không nên đem chuyện này ra, làm phiền Phương Vũ Tư. Song như cái nhìn ngạc nhiên của Phương Vũ Tư, Gia Minh vẫn nói tiếp. Dù sao thì đem chuyện này ra làm phiền Phương tiểu thư là rất không lễ phép. Nhưng chúng em đều là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với Linh Tinh. Cậu ấy bị đối xử như vậy, dù thế nào bọn em cũng không thể nào không tức giận. Chỉ là chúng em không có gì có thể nói với hội học sinh. Bọn họ cũng đã quyết định rồi. Em nghĩ cùng chỉ có Phương tiểu thư chị là có thể giúp một chút. Làm phiền chị rồi. Gia Minh nói xong rồi gật đầu rất cung kính, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Gia Minh à, chuyện này thôi bỏ đi mà. Nghe những lời này, nhìn hai người đang đứng trước mặt, Phương Vũ Tư há miệng nhưng trong chốc lát lại nói không nên lời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Bọn họ thật sự không biết chính mình đã gạt bỏ Diệp Linh Tinh hay sao? Nhưng khái niệm lại tỏ thái độ như vậy. Lẽ nào bọn họ thật sự không phải khái niệm? Không thể nào, mặc dù có vẻ không phải là người có thể viết ra những ca khúc kia, nhưng... Không đúng, cô bé tên Liễu Hoài Sa nhìn mình với ánh mắt như vậy. Rõ ràng là cô ta biết. Như vậy thiếu niên tên Cố Gia Minh này còn có Diệp Linh Tinh. Là chuyện gì xảy ra chứ? Chúng ta là bạn tốt, lớn lên từ nhỏ với Linh Tinh. Chẳng lẽ hắn đang cảnh cáo mình? Nhìn ánh mắt chân thành của Gia Minh, thân thể Phương Vũ Tư rung động. Không sai, hắn và Liễu Hoài Sa đều biết sự thật. Sợ dĩ vẫn dâu diếm Diệp Linh Tinh vì cô ấy sùng bái mình. Cho nên bọn họ không muốn cô ấy phải đau lòng. Nghe nói trong Học viện Thánh Tâm đều là con nhà giàu. Cố Gia Minh này có thể khiến mấy người Đông Phương Lộ sùng bái như vậy. Có thể thân thiết với hai mẹ con trong tay cách 500 ngàn như vậy. Rõ ràng là đã trải qua sự giáo dục rất tốt. Vì vậy lòng dạ mới thâm sâu như vậy. Tổng kết lại những điều này, Phương Vũ Tư hít sâu một hơi, cố gắng ra vẻ tự nhiên nói. Chị vẫn cảm thấy vũ đạo của Linh Tinh rất tốt. Vừa đẹp mắt lại có linh tính. Những ngày qua không thi tới, không ngờ bọn họ thậm chí lại tạm thời đổi người rồi. Yên tâm đi, chị nhất định sẽ nói cho. Thật ra em múa cũng không đẹp, chị không cần nói đâu. Nghe thấy Phương Vũ Tư khích lệ, Linh Tinh đỏ mặt nở nói với Gia Minh, lập tức đứng lên cùng kinh cúi người tỏ vẻ cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều. Linh Tinh vẫn hy vọng được lên sân khấu để biểu diễn. Bài múa đều tập đi tập lại hàng ngày. Mặc dù em và Xa Xa cảm thấy hơi phiền toái một chút, nhưng cũng không muốn Linh Tinh không vui. Đâu có. Có thể biểu diễn cùng với cô gái như Linh Tinh là vinh hạnh của chị mới đúng chứ. Phương Vũ Tư cũng vội vàng đứng lên cười đáp. Chuyện đã phát triển đến bây giờ cũng xem như có thể giảng hòa được. Phương Vũ Tư cười rất tự nhiên. Xa Xa bên cạnh thấy vẻ mặt cung kính của Gia Minh, liền hừ một tiếng rồi đứng lên. Mình đi vệ sinh đây. Nói xong câu nói lạnh lùng, cô mở cửa bước ra ngoài. Phương Vũ Tư hơi sững sờ, nhưng bất kể thế nào cô cũng không thể nào tức giận vì chuyện nhỏ này. Ba người nói chuyện thêm vài câu, và mình đứng lên nói. Mình cũng muốn đi vệ sinh, hai người nói chuyện tiếp đi. Linh Tinh tỏ ra ngạc nhiên, khi đưa Gia Minh đến bên cửa mới hỏi nhỏ. Nè, chuyện gì vậy? Còn bà Xa Xa đó đều rất lạ kỳ. Không kỳ lạ mới là lạ. Người ta là người sao nổi tiếng đó. Ngồi một chỗ biết cô ấy khiến cho mình cảm thấy gò bó. Mình đi xem Xa Xa trước đây. Cậu nhớ là xin chữ ký cho Xa Xa. Nếu không chắc chắn Xa Xa sẽ vẫn tức giận. Được rồi, Còn nữa, 9 giờ rưỡi sẽ chiếu phim Titanic. Các cậu đừng nói chuyện quá lâu, người sao đều rất bận rộn. Dừng! Linh Tinh không khỏi bật cười. Bình thường cậu rất cứng đầu, chuyện gì cũng tỏ ra không sao. Chị Vũ Tư rất hòa nhã mà. Người sao nổi tiếng nha, cũng là chuyện bình thường. Gia Minh lẩm bẩm rồi vẫy tay với Phương Vũ Tư bên này, cũng nở nụ cười sáng lạng. Sau đó Gia Minh cười rồi đóng cửa phòng. Có lẽ là Linh Tinh sẽ gò bó, nhưng cũng không sao. Nếu như Phương Vũ Tư hiểu thì chắc chắn sẽ để ý đến cảm xúc của Linh Tinh, khiến cho cô vui vẻ. Đối với Linh Tinh, có thể gặp được thần tượng như vậy cũng sẽ trở thành ký ức đặc biệt tốt đẹp. Cười thoải mái, Gia Minh vòng qua khúc quanh ở thang lầu, đi xuống phía dưới quán rượu. Bãi đậu xe yên tĩnh, ánh đèn sáng rực. Xa xa ngồi trên lan can cách đó không xa, cầm nhánh cây bị mưa gió đánh cho gãy, oán hận quật xuống mặt đất. Gia Minh chậm rãi bước qua, rồi cười nói. Mỹ Nhân à, đang buồn bực chuyện gì? Đừng làm phiền mình. À, cậu cũng biết mình rất bướng mà, thích nhất là làm trái ý người ta. Ngồi xuống bên cạnh xa xa, Gia Minh vươn tay ra ôm cô, đặt lên đùi mình. Giải dụ tượng trưng mấy cái, nhưng cô sao có thể là đối thủ của Gia Minh chứ? Tức giận đánh lên bả vai của Gia Minh, xa xa uất ức nói. Mình không muốn thấy cậu cung kính biết Phương Vũ Tư. Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đùi xa xa, Gia Minh cười nói. Tại sao là như vậy? Rõ ràng là chị ta đã làm sai. Tại sao cậu còn muốn nhờ chị ta? Vậy thì nên làm thế nào đây? Ít nhất, phải khiến cho chị ta biết mình đã phạm sai lầm, khiến cho chị ta phải xin lỗi chứ, khiến cho chị ta phải nói ra lý do. Lần trước hai người của Vĩnh Thịnh Bang kia chỉ thuận miệng, nói một câu, cậu đã giết chết họ rồi. Tại sao lần này đối xử tốt với Phương Vũ Tư như vậy? Bởi vì cô ta là mỹ nữ ư? À, cô bé ngốc. Nhéo lên mặt xa xa, Gia Minh cười. Đó là vì người của Vĩnh Thịnh Bang thực sự có thể uy hiếp đến các cậu. Mà Phương Vũ Tư, chị ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Người bình thường có khi sẽ vì một số lý do không giải thích được, mà làm ra những chuyện cũng không giải thích được. Sau khi làm ra những chuyện đó, có lẽ ngay cả chính chị ta cũng không nhớ mình đã từng làm. Nếu phải so đo với những người như vậy, chẳng phải quá nửa những người buôn bán ở chợ mà chúng ta mặc cả một hồi lâu, vẫn không chịu giảm giá, đều đã bị mình giết hết rồi sao? Ngay nhà mình lên ví dụ, xa xa không khỏi cười lên, đánh lên ngực hắn. Nè, đó không phải là một loại chuyện, là Linh Tinh bị đối xử như vậy mà. Đúng vậy, Linh Tinh sẽ rất đau lòng, đều nói tất cả ra mọi chuyện, sợ rằng Linh Tinh là càng đau hơn. Phương Vũ Tư cũng không để ý tới Linh Tinh lắm, sợ dĩ chị ta làm như vậy, sợ rằng có thể là nguyên nhân rất ghê tởm như thê thán hay là bị bạn trai bỏ đi. Vì vậy muốn cô ta xin lỗi, nói ra nguyên nhân. Thì có ý nghĩa gì đâu. Cậu xem, bây giờ, như vậy không phải là rất tốt sao? Nhưng mà, mình không muốn thấy cậu ăn nói khép nép với Phương Vũ Tư như vậy. Giống như chúng ta đang cầu xin chị ta vậy đó. Ít nhất, Linh Tinh cũng rất vui. Mình thì không sao, cũng không phải là bị xem thường gì. Thật ra từ đầu tới cuối, mình vẫn luôn cảnh cáo chị ta. Hai người nhìn nhau một lát, và mình cười nói. Được rồi, như vậy đi. Nếu như cậu không vui, lúc nào mình cũng có thể bắt chị ta tới để cậu hùng hăng đánh cho một trận. Đánh đến khi chị ta kêu cha gọi mẹ đều được. Cậu muốn khuya hôm nay hay là tối ngày mai? À, chúng ta có thể lộ rõ thân phận để chị ta chết được rõ ràng. Cũng có thể khiến cho chị ta từ đầu tới cuối đều không biết là ai làm. Thế nào? Ngồi trên đùi Gia Minh, nhìn khuôn mặt tươi cười thành khẩn kia một lúc lâu. Cuối cùng xa xa cúi đầu, sau đó ôm chặt lấy cổ hắn. Trong giọng nói còn ẩn chứa tình cảm khác thường. Gia Minh à, nếu có một ngày mình phải chịu uất ức như vậy, cậu cũng sẽ làm mình vui như đã làm với Linh Tinh chứ? Đương nhiên. Là chuyện gì? À, không có gì. Giọng nói hơi nghẹn ngào. Xa xa ôm hắn im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Sư tử chưa bao giờ để ý tới sự khiêu khích của con kiến, có đúng không? À, mình không phải là sư tử. Mà Phương Vũ Tư cũng không phải là con kiến. Chúng ta đều là người bình thường mà thôi. Mình rất thích cậu, Gia Minh à. Ừ, mình biết. Này, da mặt dày thật đó. Chương 151. Thẳng thắn. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim đã là nửa đêm. Theo tiếng âm nhạc phần cuối của bộ phim Titanic, toàn bộ người đông đúc khiến cho đêm mưa náo nhiệt lên trong chốc lát. Bật ô lên, hốc mắt Linh Tinh và Xa Xa đều đỏ lửng. Chẳng qua là khác với những cô gái dùng khăn lau nước mắt ở xung quanh, biểu hiện của hai người cũng xem như mạnh mẽ hơn nhiều. Buồn chán như vậy, sớm biết như vậy thì đã không xem rồi, còn không bằng xem Tây Du Ký đi. Bệ nhà xem Tây Du Ký, xem Tây Du Ký. Vừa rồi những người ngồi phía sau chúng ta khóc thật to, có đúng không? Mình nói hai cậu này, nói như vậy thì đúng là không có lập trường. Vừa rồi rốt cuộc là ai dựa vào người mình? Cậu nói gì? À không có gì, hôm nay mưa thật to, làm tay áo mình cũng ướt hết rồi. Ba người nhìn nhau một cách cổ quái. Một lát sau, Linh Tinh và Xa Xa chỉ vào đối phương, trong miệng một lời. Là cậu ấy khóc đó. Sau một lát im lặng, trên đường vang lên tiếng cười hiểu ý của nhau của ba người. Là một kỳ tích về số lượng bán vé ra. Bộ phim Titanic hoàn thành bấm máy vào năm 97. Đến năm 98 bắt đầu được công chiếu ở Trung Quốc. Xuất hiện ở thành phố Giang Hải cũng đã được 1-2 tháng. Nhưng đối với Linh Tinh và Xa Xa, đây vẫn là lần đầu tiên đến xem bộ phim này ở rạp chiếu phim. Trước một bộ phim có sức cảm động rất lớn đối với nữ nhân này, quả nhiên hai cô bé cũng không khác hơn. Xen giữa tiếng khóc của rất nhiều cô gái, cũng hù hù công hiến ra rất nhiều lệ nóng. Đương nhiên, và mình bị kẹp ở chính giữa, liền cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hẳn có biết một khi xem chiếu bóng, quá nửa là những cô gái này sẽ khóc. Nhưng lại hơi khó hiểu là tại sao lại phải khóc. Rất bi thảm ư, rất đáng tiếc ư. Cũng như hắn có thể ủng hộ Linh Tinh yêu thích những ngôi sao nổi tiếng. Nhưng hiện tại, hắn khó có thể hiểu được cảm giác của một fan hâm mộ là như thế nào. Thật ra vấn đề phiền toái nhất lúc này chính là câu nói. Tôi là chủ tể thế giới này trong bộ phim. Đối với lần già mình dạy các cô nói câu này trên du thuyền tinh mộng, ấn tượng của hai thiếu nữ này thật sự quá khắc sâu. Chỉ là khi đó bộ phim vẫn chưa công chiếu, lúc này hắn cũng chỉ có thể bị truyền rằng đó là một lời nguyền thần bí mà lãng mạn ở châu Âu, sợ rằng bộ phim cũng lấy linh cảm từ lời nguyền này. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, trong tình huống chưa thông báo trước với người nhà, hai cô bé vẫn về nhà mình để nghỉ ngơi, cãi nhau ầm ĩ suốt dọc đường. Đầu tiên là đưa Xa Xa về nhà, sau đó nhà mình cùng Linh Tinh trở về Diệp Thị Võ Quán. Quãng đường nói dài thì không dài, nàng ngắn cũng không ngắn, bởi vì đã ra khỏi nội thành. Muốn tìm taxi ở ven đường vào lúc nửa đêm cũng khá là khó khăn. Hai người cầm dù lướt qua khu phố xá quen thuộc. Qua một lát, Linh Tinh cụp dù, chèn đến điệp chung với Gia Minh. Ai, không mang chữ ký, đã hứa sẽ xin cho Xa Xa rồi. Lúc đi hơi vội vàng. Hít sâu một hơi, Linh Tinh cười nói với Gia Minh. Trên đường đi, Xa Xa không có nhắc tới. Nói chuyện với ngôi sao nổi tiếng như thế nào rồi? Ôm bờ vai Linh Tinh, Gia Minh hỏi. Mình vẫn kiên trì, không tham gia múa, dù sao, bị gạt ra cũng không sao mà. Cô ngẩng mặt lên cười. Có lẽ là Hoàng Qua ở chung một chỗ với Hương Tiêu và Gia Tử thì vẫn thích hợp hơn. Chúng ta phải chọn một bài hát thật hay, để bẹp toàn bộ những người kia xuống mới được. Chẳng qua không quay lại biểu diễn cũng đúng, người tốt không ăn cỏ thừa. Sau này chúng ta không để ý tới bọn họ, để cho hội học sinh cảm thán về tổn thất của bọn họ đi. Nhìn nụ cười của Gia Minh, vẻ mặt Linh Tinh chợt trở nên do dự. Qua một lát mới chần chừ nói. Thực ra Gia Minh à, cậu và Xa Xa đều đang giấu mình vài chuyện, có đúng không? Sao lại hỏi như vậy? Chị Vũ Tư, chị ấy vẫn luôn luôn kinh đáo nói xin lỗi. Gia Minh, Xa Xa có thái độ như vậy, không phải vì chữ ký, có đúng chứ? Cây dù đứng lại dưới đèn đường, ánh đèn xe hơi chợt lóe. Gia Minh lắc đầu cười, vỗ vỗ lên tay cô. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Hội học sinh sẽ không đưa ra quyết định đột ngột, mà không có lý do nào như vậy. Trong trường hợp Đông Phương Lộ không đồng ý, Đàm Tố Nghiên cũng không thể nhờ một người bạn tốt nào tạm thời để cho cô ấy thay vào. Thái độ của Xa Xa đối với chị Vũ Tư quá kỳ lạ, vì vậy mình cũng cảm thấy không bình thường. Nghĩ đến một số chuyện, cảm thấy không bình thường từ lúc nào. Dựa vào bờ vai Gia Minh, ánh mắt linh tinh trong suốt, cô thản nhiên cười. À, chính là khi chị Vũ Tư nói xin lỗi với cậu đó. Sau đó cậu cũng theo xa xa đi ra ngoài. Mình đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Lần đầu tiên thấy chị Vũ Tư, cậu đang ở trong lễ đường hát Only You, khiến mọi việc bị rối tung rối mù. Cậu làm sao có thể gò bó như vậy được? Là liên hệ với chuyện sau đó, khi mình cố ý nhắc đến chuyện múa phụ họa, thì vẻ mặt của chị Vũ Tư dường như hơi khó xử. Mặc dù không nói rõ, nhưng mình vẫn nhận ra ý muốn xin lỗi của chị ấy. Sau đó mình lại muốn hỏi tiếp, nhưng cũng không biết thêm được điều gì. Lúc đó đã gần đến giờ chiếu phim lúc 9 giờ rồi. Mình liền vội vàng chào tạm biệt chị ấy. Cậu và Sa Sa thực sự đã biết trước rồi sao? À, chị ta lăn lộn trong giới nghệ thuật lâu như vậy. Những gì thật sự không muốn nói ra, cậu sao có thể nào đào sâu thêm được? Vậy, thật sự là chị Vũ Tư ư? Mặc dù trong lòng đã loan thoáng đoán được, nhưng khi thì thái độ ngầm thừa nhận của Gia Minh cũng khiến cho Linh Tinh hơi sững sờ. Nhưng mà không có lý do mà. Tại sao chị Vũ Tư lại làm như vậy? Mình chưa từng làm điều gì. Ai mà biết được chứ? Có thể là một lý do không thể giải thích được. Kéo Linh Tinh sát lại, Gia Minh lắc đầu cười. Có thể là chị ta vừa mới cãi nhau với bạn trai. Hay có thể chị ta vừa thê thán. Cũng có thể là chị ta vừa bị sặc nước. Trong lòng cô ta không vui, nên cũng vô ý thức muốn người ta cũng không được vui. Cuối cùng, Linh Tinh à, khi đó trong mắt chị ta, cậu cũng chỉ là một người qua đường bình thường. Chị ta không có chú tâm nhằm vào cậu đâu. Cũng không phải là kiên dè cậu quá nhiều. Nói cách khác, giống như cậu bị dội một chậu nước lên đầu khi đang đi trên đường. Thuần túy là tai bay và gió mà thôi. Linh Tinh im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng nói. Cho nên cậu với Xa Xa dâu dím mình. Bởi vì nếu biết rồi thì mình sẽ đau lòng ư. Dâu dím hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đối với chúng ta, không phải Phương Vũ Tư cũng chỉ là người qua đường thôi sao? Nhìn vẻ mặt hơi ủ rũ của Linh Tinh, Gia Minh nói. Thật ra hâm mộ một người không có gì là xấu. Mình cũng rất sùng bái Phương Vũ Tư. Sao? Nhân phẩm của chị ta không liên quan tới mình. Nhưng không thể nghi ngờ, chị ta từng hát mấy bài rất hay. Những ca khúc này khiến cho cậu cảm động, cũng khiến cho mình thấy rung động. Cho nên chúng ta có sùng bái Phương Vũ Tư trên sân khấu. Trong mỗi con người từng bị chị ta cảm động đều có một Phương Vũ Tư hoàn mỹ. Nếu như con người thật không hoàn mỹ, đương nhiên cũng không liên quan gì tới Phương Vũ Tư trong lòng chúng ta. Nhiều khi chúng ta biểu diễn, có người xa lạ ở bên dưới hét lên. Hoàng Qua, anh yêu em. Nào ai biết thật ra bạn Linh Tinh của chúng ta cũng chỉ là một nữ sinh ngây thơ, chỉ biết hâm mộ mù quáng mà thôi chứ. Bị chọc cười, Linh Tinh phình má lên muốn nổi giận, nhưng ngày sau đó lại buông lòng khi thế. Đúng rồi, lần này chị Vũ Tư tới thực ra là muốn cậu viết bài hát cho chị ấy ư? Đúng, đừng viết cho chị ta. Mình không hy vọng cậu vì mình mà sáng tác cho ai. Dù sao vừa rồi mình cũng không trực tiếp đồng ý với chị ta. Chúng mình chưa nói đến chuyện này. Nhà mình cười nhạt nói. Viết một bài đi. Chị ta đã xin lỗi rồi. Hơn nữa lại làm cho cậu rất vui. Cậu còn xin chữ ký của chị ta không phải hay sao? Một bài hát chỉ là nhấc tay mà thôi. Nhưng mà... Linh Tinh hơi do dự. Nhưng nếu sau này chị ta lại muốn nhiều hơn thì sao? Mình hy vọng chị ta biết chừng mực. Lắc đầu, Gia Minh ánh mắt trong suốt. Nhìn nụ cười kia, Linh Tinh cúi đầu im lặng không nói. Trong đêm mưa, kế tiếp là thời gian im lặng và dựa sát hơi dài. Lúc sắp đến ngã rẽ của con đường, thiếu nữ bỗng nhiên xoay người, mở dù rồi chạy về phía trước. Này, cậu muốn làm gì? Mình đột nhiên muốn quay lại cảm ơn Xa Xa. Gia Minh à, cậu nói với ba mẹ là hôm nay mình không về nhà, được không? Hoàng Bác xoay người trong mưa, bước ra một bước xinh đẹp. Linh Tinh phất tay, cười rực rỡ. Gia Minh thở dài bước theo cô. Thôi được, để mình đưa cậu đi. Lúc này xã hội loạn lạc. Nếu như cậu gặp phải cướp đường, chẳng phải mình sẽ tổn thất thảm trọng sao? Mình không phải là không biết đánh nhau mà. Linh Tinh nhanh chóng đánh hai quyền về phía trước, làm vang lên tiếng xe gió. Đừng xem thường bà xã của cậu nha. Mỗi ngày mình đều luyện tập đó, rất lợi hại nha. Lợi hại cái đầu cậu. Vỗ vào sau gáy Linh Tinh, Gia Minh cười nói. cậu vào xa xa bắt nạt mình thì không sao. Nếu đi ra ngoài bắt nạt người ta, mình cảm thấy không yên tâm, mình vẫn muốn đi cùng. Ôm đầu, Linh Tinh lẩm bẩm. Chuyện chế thì sao? Còn độc tài nữa đó. Mười mấy phạm sai lầm mà còn dám mạnh miệng sao? Và mình giơ tay lên, Linh Tinh vội vàng che kín gáy. A một tiếng, cô có chút ấm ức, lại hơi ngọt ngào. Đi được rất xa, dọc theo con đường quay trở lại, Linh Tinh nói. Dạ Minh à, để mình cõng cậu được không? Miệng Dạ Minh mở lớn thành hình chữ O. Là cậu cõng mình hả? Linh Tinh cười gật đầu. Đúng vậy, chính là mình cõng cậu. Kinh ngạc nhìn Linh Tinh một lúc, khi xác định cô không phải đang nói đùa, Dạ Minh liếc mắt. Quá mất mặt, không phải là phong cách của mình, không được. Như vậy đi, cậu muốn thì để mình cõng cậu đến chỗ xa xa. Không được mà, mình thật sự rất muốn cõng cậu đó. Mình rất nặng, một cô gái như cậu tuyệt đối là không nặng mà. Xông lên ôm lấy thắt lưng Gia Minh, vừa dùng sức, cô đã nhấc hai chân Gia Minh lên khỏi mặt đất. Mặc dù vóc người Linh Tinh thon gầy, nhưng dù sao mỗi ngày đều luyện tập, riêng sức lực của cô cũng lớn hơn những cậu bé cùng tuổi rồi. À, được rồi, để cho mình cõng đi, yên tâm, mình sẽ không để cậu bị ngã đâu. Sau một phen ồn ào, Dạ Minh bất đắc dĩ nằm trên lưng cô, sau đó ôm lấy bả vai cô. Bên cạnh có hai người qua đường vội vàng đi qua, nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há mồm. Thấy chưa, không nặng chút nào. Dạ Minh à, tại sao cậu nhẹ như vậy? Bị hai người các cậu chà đạp. Tuy trong lòng ý nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên không thể nói như vậy rồi. Thân nhẹ như yến, đây là kết quả của cả một quá trình rèn luyện. Đến cuộc điện kia, thả mình xuống đi. Không được, đến quy phố nha. Cô vui vẻ cười. Dù sức lực lớn hơn những cô bé bình thường rất nhiều, nhưng không có kinh nghiệm cộng người, bước đi của Linh Tinh vẫn có vẻ khó khăn. Và mình ôm chặt bờ vai cô không dám lộn xộn. Hết sức duy trì tư thế để cho cô thoải mái nhất. Thở dài nói. Mình cảm thấy để mình cõng cậu vẫn hợp lý hơn. Thay nhau, mỗi người cõng một con phố. Nghe thấy giọng nói khó xử của Gia Minh, Linh Tinh không ngừng cười. Mình chắc là đầu óc cậu đã ngớ ngẩn rồi. Cho dù ngớ ngẩn, cậu cũng phải nuôi mình cả đời đó. Hàng hóa đã mua rồi thì không được trả lại. Trong tiếng nói chuyện, chỉ một lát đã đến cuối phố. Gia Minh vội vàng hạ xuống đất, sau đó cõng Linh Tinh lên. Nằm trên lưng Gia Minh mở dù ra. Linh Tinh thở phào thoải mái. Gia Minh ở phía trước lắc đầu. À, thế này thì thoải mái hơn. Linh Tinh dịu dàng cười, nằm một lát mới nhỏ giọng nói. Mình chỉ muốn biết, khi Gia Minh cậu cõng mình và xa xa tới nơi đây, sẽ vất vả như thế nào thôi. Thuần thục nâng đầu gối cô lên, Gia Minh cười nói. Đó là vì các cậu vẫn luôn che ô cho mình. Chương 152, tức giận. Lại là Phương Vũ Tư giở trò. Chuyện gì xảy ra chứ? Từ đầu mình đã thấy chị ta có vẻ mề trai, là khá đần độn. Chỉ là tại sao Diệp Linh Tinh lại chọc tích chị ta chứ? Kỳ lạ, cậu trở về hỏi cẩn thận xem. Lúc này là sáng sớm ngày thứ hai, trời râm mát. Bởi vì đã đồng ý hỏi anh trai mình về chuyện của Linh Tinh giúp Gia Minh từ thứ sáu tuần trước. Vừa mới sáng sớm, Đồng Phương Nguyện đã khoe khoang với Gia Minh trước giờ vào học, kể lại cho hắn bí mật mà tất cả người địa cầu đều đã biết. Uể oải ngẩng đầu, Gia Minh biểu môi. Tình báo của cậu đến rất kịp thời, mình rất cảm động. Mình về sẽ hỏi lại, cảm ơn nha. Cậu trả lời hơi may mắn. Đó là vì hôm qua đi chơi cả ngày với hai mẹ con Marilyn quanh thành phố Giang Hải. Đại khái vì chuyện vào tuần thứ sáu khiến Marilyn có cảm giác lo được lo mất. Mà là một phụ nữ thành thục đã 30 tuổi, nhiều năm không chung đụng với đàn ông. Cô cũng thật sự giống một quán phụ. Những lúc hay đi ngủ trưa, Gia Minh và cô mày mưa hơn một giờ. Buổi tối trở về, vừa mới tháo gỡ được một số khúc mắc. Linh Tinh và Xa Xa là vô cùng thân mật, quấn lấy hắn cả buổi tối. Vì thế cần mạnh mẽ như vậy, ngay cả Gia Minh có sơ hở. Ngay cả Gia Minh có cơ sở về khí công chân chính, cũng không khỏi có suy nghĩ, tự làm bậy, không thể sống. Chẳng qua, mặc dù đã nói trước vài chuyện với Linh Tinh và Xa Xa, nhưng Gia Minh cũng không dự định để cho hai mẹ con Marilyn gặp hai cô gái. Mặc dù không có tình yêu với Marilyn, Marilyn cũng rất tỉnh táo trong chuyện này. Nhưng con người là một loài sinh vật luôn có ham muốn chiếm hữu khó hiểu. Chuyện khiến người ta không vui, cho dù chỉ là khả năng nhỏ bé, dù sao không xảy ra thì vẫn tốt hơn. Hồi tưởng lại trận xa luân chiến ngày hôm qua, trong lòng hắn không khỏi than thở. Gia Minh à, Gia Minh à, mày thật sự là vô địch. Sau đó lại nhắm mắt, tiếp tục việc mà hắn làm thường xuyên nhất khi đến trường. Ngủ. Nhìn vẻ mặt Gia Minh, Đông Phương Nguyệt nhíu mày một lúc lâu. Không thể nào, cậu biết rồi sao? Mặc dù mình khá cảm động với ý tốt của cậu, nhưng mình vẫn không thể nào không nói. Hiện giờ đề tài bàn tán nhiều nhất lúc rảnh rỗi của người Sao Hỏa chính là chuyện cũ. Tại sao bạn linh tinh là bị Phương Vũ Tư chèn ép, gạt bỏ tư cách múa? Mình hơi buồn ngủ rồi, để mình ngủ đi, cảm ơn nha. Đồng Phương Nguyễn hơi sững sờ, một lát sau mới nói. Vậy, dù sao, mình đã hỏi thăm giúp cậu rồi. Cậu không được quỵt nợ biểu diễn vào ngày thành lập trường đó. Đây là tiết mục do mình thúc đẩy. Mình còn đặt cược mấy trăm đồng cho các cậu. Bạn lớp trưởng là tham dự cá cược ngầm ư. Hằng hứng thú nhìn Đồng Phương Nguyễn. Mục đích lớn nhất khi học Học viện Thánh Tâm, kỷ niệm ngày thành lập trường, chính là để cho những học sinh đã tốt nghiệp quyên góp tiền, để buổi dạ hội càng thành công hơn. Trong dạ hội cũng sẽ bỏ phiếu bình chọn những tiết mục hay nhất. Đã có cạnh tranh, ngoài bình chọn ra, một số học sinh cũng sẽ tổ chức cá cược. Đương nhiên, loại đánh cược như vậy cũng khá ôn hòa. Để đề cao cảm giác cạnh tranh, trường học cũng nhắm mắt với những chuyện đánh cược này. Có một số thầy cô cũng sẽ đặt cược cho tiết mục mình yêu thích. Chẳng qua, loại chuyện đánh bạc thế này cũng không phù hợp với phong cách của Đồng Phương Nguyễn. Chuyện đó để cho mọi người vui không được sao? À, yên tâm đi, chúng mình sẽ lên sân khấu như đã hứa. Mình thấy bài hát ngày đó cũng rất hay. Bài nào? Đồng Phong Phá. Liếc nhịn Đồng Phương Nguyễn và mình thở dài. Only you. Đồng Phương Nguyễn giận mình rồi mới cười nói. Cậu đừng làm loạn có được không? Sự thật là mình vẫn chưa nghĩ ra. Mình không tin, chỉ còn có một tuần. Không tin thì thôi. Cậu... Chỉ tay vào Gia Minh đã gục xuống bàn. Sáng sớm, Đồng Phương Nguyễn vô cùng giống một thiếu phụ đã có chồng. Gia Minh cũng chỉ quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn không để ý tới cô. Một lát sau, Đồng Phương Nguyễn tức giận, thu ngón tay về. Không nói thì thôi. Thật ra tiếp theo câu không nói thì thôi, chính là mình không tin sẽ không tìm hiểu được. Đương nhiên không thể tùy tiện nói như vậy. Quan trọng nhất là không thể nói trước mặt Gia Minh. Để Đông Phương Nguyện cảm thấy may mắn chính là vào giờ ra chơi của tiết thứ hai, cô gặp Diệp Linh Tinh ở hành lang ký túc xá. Lúc này đối phương đang cầm mấy hộp phấn viết bản đi cùng với bạn học. Cũng không tính là bạn bè rất quen thân, nhưng là bạn học. Bản thân nó đã là một lý do để tiếp cận. Bởi vì anh trai, lại thêm nguyên nhân của chính mình. Vừa nhập học không lâu, Đông Phương Nguyện đã gia nhập hội học sinh, vẫn hay tiếp xúc với Linh Tinh vốn thường xuyên giúp đỡ hội học sinh. Biết Gia Minh và Đông Phương Nguyện thường xuyên bất hòa, mấy lần ở lại viết báo tường, Linh Tinh cùng Nguyện chuyện xin lỗi Đông Phương Nguyện. Mà khi đã biết tính tình Linh Tinh dịu dàng, chuyện tìm hiểu tên bài hát đương nhiên sẽ rơi xuống người cô. Trực tiếp tiến lại bắt chuyện, sau khi nói có chuyện muốn hỏi thăm, một bạn nữ khác liền chủ động cầm phấn viết trên tay Linh Tinh rồi đi trước. Đến một khúc quanh ở ký túc xá, Đông Phương Nguyện mới nhẹ nhàng hỏi về bài hát. À, bài hát ư? Mình và Sa Sa sẽ tới. Chẳng qua có vẻ như Gia Minh vẫn chưa quyết định sẽ hát bài nào. Dù sao mỗi lần chúng mình biểu diễn đều là bài hát mới, cũng chỉ có một tuần để chuẩn bị thôi, hẳn là không thành vấn đề. À, Gia Minh lại làm chuyện gì khiến cho cậu tức sao? Chỉ là cách gọi thân mật như vậy đã đủ chứng minh Linh Tinh và Gia Minh không khác gì người một nhà. Đương nhiên bọn họ chưa bao giờ che giấu chuyện này ở trường học. Đồng Phương Nguyện tỏ ra hơi khó xử. À, không có gì. Mình hỏi cậu ấy tên bài hát, cậu ấy nói là chưa có nghĩ ra. Mình còn cho rằng cậu ấy trả lời cho có lệ thôi. Vẫn là Linh Tinh cậu đáng tin hơn của Gia Minh kia. Mỗi lần thấy cậu ấy, mình là cảm thấy đau đầu. À, lọc phấn dính trên tay, Linh Tinh cười phù hòa. Thật ra Gia Minh không hư hỏng như vậy đâu. Cậu ấy chỉ hơi quái gở một chút thôi. người khác tốt với cậu ấy sẽ... À, dù sao, bọn mình cũng đã lớn lên cùng nhau. Cảm thấy cậu ấy cũng không tệ. Giọng nó mang theo oán trách, Đông Phương Uyển nhún nhún vai. Vậy, thôi, mình có việc, chào nha. À, đúng rồi, chuyện biểu diễn, các cậu nhớ cố gắng nha. Mình đã đặt cược cho các cậu thắng đó. Những lời này nói với cố nhà mình không có chút tác dụng nào. À, không thành vấn đề. Phất phất tay, linh tinh quẹo vào khúc quanh bên ký túc xá, mở vòi nước để rửa tay. Cũng vào lúc này, phía bên kia khúc quanh vang lên giọng nói. Tiểu Uyển à, chào Phương Minh. Mà bên này, một thiếu nữ mặc đồ thể thao đi tới. Mái tóc đuôi ngựa dài được buộc bằng một dải lụa trắng. Chính là Nguyệt Trì Huân, tự như một con búp bê. Thấy cô tới, linh tinh vẫy tay cười. Huân! Linh tinh! Nhẹ nhàng gọi tên linh tinh. Huân đứng lại bên cạnh bể nước, vặn vòi nước ra rửa bàn tay không dính chút bụi phấn nào. Linh tinh cười hỏi. Huân nè, hôm nay gia mình không làm chuyện gì khác thường chứ? À, hắn chỉ ngủ thôi. Vậy sao? Nhớ lại buổi tối hôm qua, linh tinh trần tay cũng đang bụng rụng, đỏ mặt. Một lát sau thiên nói của Đông Phương Uyển và mấy nam sinh từ bên kia truyền tới. Mình nghe nói câu lạc bộ của các cậu tham gia lần thi đấu võ thuật toàn thành phố Giang Hải. Hôm qua có hai trận thôi sao, thành tích như thế nào? Đừng có nói hôm qua Hàn Cường Thành thua thê thảm rồi. Bởi vì trận đấu ngày hôm qua, hiện giờ đội tham gia thi đấu bọn mình đều hơi thấp thỏm. Thành thật mà nói, đây là lần Thánh Tâm Học Viện chúng ta thua thảm hại nhất từ trước tới nay. Ai, dù sao, từ nửa năm trước đến giờ vẫn luôn u ám. Là chuyện gì? Còn phải nói sao? Bởi vì chuyện năm ngoái, trong lòng A Thành vẫn luôn bị ám ảnh. Mặc dù đã khắc phục được một chút, nhưng khi thi đấu đến thời khắc kịch liệt, người ta vừa nhấc chân, thì hắn đã vô ý thức phòng ngự, hoàn toàn không cần thiết. Vốn là nắm chắc sẽ thắng. Tiểu Uyển à, cậu còn cười sao? Mấy người lợi hại nhất trong câu lạc bộ võ thuật. Anh cậu bận chuyện của hội học sinh, không thể tham gia. Năm ngoái, Lô Kiến Xuyên bị va chạm vào cuộc điện như vậy. Xương cốt bị gãy đi rất nhiều. Việc tập luyện võ thuật xem như là chấm dứt. Mẹ nói chứ, mỗi lần nhớ tới chuyện này, mình là muốn hùng hăng chỉnh cho cái tên rắm chó của nhà mình lớp cậu. Nếu như không phải thầy Trần đã nhiều lần cấm không cho khiêu chiến. Này này, này, cậu không nên nói như vậy chứ. Thành thật mà nói, ban đầu mấy người Lô Kiến Xuyên đã bóng trúng đầu người ta. Cậu dạo này hắn không cố ý sao? Mình thấy mấy người Lô Kiến Xuyên rất đáng đời. Được rồi, Tiểu Uyển à. Không nói đến Lô Kiến Xuyên, nhưng chuyện của Hàn Cương Thành thì sao? Hắn khiêu chiến đường đường chính chính mà. Hành động kia của cố nhà mình, thật sự là... Ai, hiện giờ tất cả mọi người trong câu lạc bộ võ thuật vẫn còn tức. Nếu như không phải thầy Trần vẫn cấm... huấn luyện viên của thầy Trần giống như đang dạy hòa thượng, không dạy được chiêu lợi hại nào. Dù sao gần đây trong lòng không vui, mình biết trận tranh tài kia là do Tiểu Uyển cầu quyết định thay hắn. Mình chỉ nhằm vào tên đâm chó cố gia mình kia mà thôi. Ngay thế đây, trong mắt linh tinh xuất hiện vẻ tức giận, vàng vài nước, cô lao sang khúc quanh bên kia. Chỉ biết mở miệng nói bậy thôi, tôi thấy tổ chức của các cậu không khá hơn chút nào. Đánh không lại người ta cũng chỉ biết mượn cớ. Câu lạc bộ võ thuật không còn ai sao? Có chuyện gì cũng đổ lên người Gia Minh, còn nói là đường đường chính chính khiêu chiến chứ. Không phải lần đó các cậu chỉ muốn ép hắn đánh một trận sao? Hơn nữa quy cục do tất cả mọi người đều đồng ý. Hạng Cường Thành không chú ý thì chỉ có thể nói đáng đợi hắn thôi. Gia Minh căn bản là không phạm quy. Muốn đánh nhau đúng không? Tôi đứng đây nè, tùy tiện đấu đơn với tôi đi. Vừa mới gắn bó kèo sơn với Gia Minh tối hôm qua, bây giờ là nghe được người khác nói xấu gia mình. Đương nhiên linh tinh là càng tức giận hơn. Khuôn mặt đỏ bừng, nói liên tiếp. Rõ ràng là mấy nam sinh bên cạnh Đông Phương Uyển không ngờ được. Có người lại đột nhiên lao ra, bình vực kẻ yếu. Hơn nữa linh tinh lại là mỹ nhân. Trong chốc lát cũng ngạc nhiên. Chuyện gì? Không dám sao? Linh tinh tiếp tục tiến lên, lần tiên nói. Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên. Phượng Bình Kỳ dẫn đầu nói. Đàn ông không đấu với đàn bà, tôi sẽ không đánh nhau với cậu. Vừa nói hắn dẫn những người khác bước qua bên cạnh linh tinh. Cuối cùng người nọ bỗng quay đầu nói. Nếu thật sự muốn thi đấu công bằng, cậu đã cố nhà mình đến câu lạc bộ võ thuật khiêu chiến đi. Nói xong hắn xoay người rời đi. À, linh tinh à, cậu đừng để ý tới bọn họ. Là những người này quá kém cỏi rồi, đánh thua liền kiếm cớ mà thôi. À, đi học trước đi.